Nếu không phải do thân phận của Vương Bảo Nhạc quá cao quý và đặc thù, không ai dám nghi vấn thì e là cũng sẽ bị âm thầm điều tra. Cuối cùng, dù ám bộ không tìm ra được đáp án, nhưng bọn họ vẫn cho ra suy đoán rằng Tạ Hải Dương là thí luyện giả đến từ một nền văn minh lớn hơn. Ngoài ra, số người bị ám bộ âm thầm điều tra mấy năm gần đây cũng có rất nhiều. Vương Bảo Nhạc nhìn thoáng qua thì thấy có không dưới 100 người. Những người này nằm rải rác trong đủ các bộ môn, thân phận khác nhau, nhưng bọn họ lại có hai điểm tương đồng, hoặc là từng có trải nghiệm mất tích rồi lại quay về kỳ dị như Lâm Hữu, hoặc chính là đủ loại dấu hiệu cho thấy bọn họ không phải là người của nền văn minh liên bang. Trong đó còn bao gồm cả tên của Trác Nhất Phàm và Trác Nhất Tiên, theo như ám bộ điều tra thì bọn họ đã bị sức mạnh nào đó chuyển ra khỏi hệ mặt trời. Những chuyện này khiến liên bang không thể không xem trọng, nên mới có thêm kế hoạch mới sau kế hoạch Bách Tử và Đạo Cung, ấy chính là kế hoạch ám yến. Trọng điểm của kế hoạch này chính là an bài những người đáng tin và có sở trường đặc biệt nhất định ra ngoài hệ mặt trời, tìm kiếm những nền văn minh khác. Cách ra ngoài cũng tương tự như Lâm Hữu năm đó. Trong tư liệu có nhắc tới mấy năm gần đây ám bộ đã tìm ra 43 nơi có khả năng truyền tống. Bởi vì không thể tùy tiện thử nên cuối cùng liên bang cũng không rõ có thể truyền tống bao nhiêu. Nhưng nhiệm vụ của người tham gia kế hoạch ám yến chính là dò xét tin tức, nếu như truyền tống thành công thì tốt nhất là nên ẩn nấp. Nếu không thể ẩn nấp thì cố gắng thu thập tin tức trong điều kiện đảm bảo an toàn cho bản thân, giúp liên bang có cái nhìn và hiểu biết toàn diện hơn về các nền văn minh khác. Dựa theo án lệ của liên bang, tuy phần lớn những người truyền tống biến mất đều không quay về, nhưng ngắn thì mấy tháng, lâu thì mấy năm vẫn có một số ít sẽ quay về. Trước kia, chỉ với sức của liên bang thì khó mà làm được điều này. Để đảm bảo an toàn thì người tham gia kế hoạch ám yến còn cần có đủ pháp thuật hoặc pháp khí để che giấu và thay đổi hình thái sinh mệnh của bản thân. Chưa kể còn có yêu cầu ở phương diện ngôn ngữ và trình độ tu vi nhất định. Nhưng sau khi dung hợp cùng liên bang thì tất cả những khó khăn này lại được giải quyết vô cùng dễ dàng. Trước đó liên bang đã nghiên cứu được hơn phân nửa về pháp khí có thể che giấu và thay đổi hình thái sinh mạng. Sau khi hấp thu hệ thống Thương Mang Đạo Cung thì Triệu Phẩm Phương đã sắp sửa hoàn thành. Phía Thương Mang Đạo Cung cũng có thể giải quyết vấn đề ngôn ngữ. Thế nên, kế hoạch này lại được triển khai lần nữa, thoạt nhìn có vẻ chóng vánh, nhưng thực tế liên bang đã tiến hành chuẩn bị rất nhiều năm. Xem tài liệu xong, Vương Bảo Nhạc cũng im lặng. Hắn rất muốn ngăn cản đám người Triệu Nhã Mộng, nhưng lại không thể mở miệng được. Cách làm của liên bang không hề sai, bọn họ thật sự cần biết thêm về bên ngoài, cũng cần biết rõ về những tình hệ xung quanh. Dù là thiết lập quan hệ ngoại giao hay vấn đề xâm lẫn sẽ có trong tương lai đều giúp liên bang không bó tay bó chân giống như cuộc chiến với Thương Mang Đạo Cung trước đó. Mà sự tiến bộ của một nền văn minh cũng không phải việc mà một cá nhân có thể làm được, cần vô số người cùng nhau cố gắng thì mới có thể đạt được. Nhất định sẽ có rất nhiều người tỏa sáng trên con đường phát triển của nền văn minh này. Kế hoạch này thoạt nhìn thì có vẻ nguy hiểm, nhưng Vương Bảo Nhạc chú ý tới liên bang đã chuẩn bị cho mỗi người tham gia nhiệm vụ này rất đầy đủ và cực kỳ xa hoa. Thậm chí, ngay cả bom phản linh đời thứ hai có thể sinh ra uy hiếp nhất định đối với thông thần cũng được chia cho mỗi người 10 quả. Đồng thời, còn giữ lại một phần gen của mỗi người, dùng thuật pháp của đạo cung để giữ lại một phần linh hồn của họ. Như vậy, một khi bọn họ bỏ mạng ở bên ngoài, đợi đến khi khoa học kỹ thuật của liên bang đột phá thì vẫn có thể khiến bọn họ sống lại lần nữa. Thế nên, điều Vương Bảo Nhạc có thể làm chính là tặng pháp binh mình tự chế tác cho đám người Triệu Nhã Mộng. Đồng thời còn dùng sức mạnh tu vi của bản thân để ngưng tụ ra mấy phân thân giao cho đám người Triệu Nhã Mộng để họ dùng như đòn sát thủ. Để phân thân của mình không tỏa ra dao động tu vi mang tới phiền toái không cần thiết cho đám người Triệu Nhã Mộng. Khi tặng phân thân thì Vương Bảo Nhạc đã cố gắng áp xúc và phong ấn nó lại. Hắn dùng cái giá là giảm bớt cảm ứng của mình để khiến dao động khí tức của các phân thân gần như biến mất, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc biến nó thành đòn sát thủ. Sau khi làm xong những việc này, trong mấy ngày tiếp theo, Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được có hơn một nửa phân thân mà mình đã tặng lần lượt biến mất khỏi cảm ứng. Hắn biết rõ điều này có nghĩa là những phân thân đã biến mất đó đã rời khỏi hệ mặt trời. Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc lại trở nên nặng nề. Sau khi rời khỏi nhà thì hắn lại một mình tha thần khắp thành Phiêu Miễu. Nhìn đám đông và xe cộ qua lại trên đường, nghe những tiếng ồn ào, huyên náo trên phố, hắn lại lang thang đến cạnh hồ ở đạo viện Phiêu Miễu. Dõi mắt nhìn mặt hồ cùng lá sen trên đó, Vương Bảo Nhạc lại suy nghĩ về vô số chuyện. Nhớ đến chuyện khi mình còn bé, về cuộc sống và những kinh nghiệm trong đạo viện, cuối cùng trong đầu lại nhớ đến hồn trùng của Tử Nguyệt và sợi dây vươn vào vũ trụ trong trận chiến cùng với Du Nhiên đạo nhân. Thời gian từ từ trôi qua, khi hoàng hôn tắt nắng và trăng sáng lên cao, trong mắt Vương Bảo Nhạc cũng dần ngưng tụ ánh sáng. Hắn không biết rằng đã có một bóng người xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào. Đó là một thanh niên lưng đeo kiếm gỗ, tay cầm bầu rượu. Người nọ đứng dựa vào gốc cây kế bên, vừa uống rượu vừa nhìn về phía Vương Bảo Nhạc với ánh mắt sâu xa, giống như đang cân nhắc xem nên mở miệng an ủi hắn như thế nào. Vương Bảo Nhạc hoàn toàn không phát hiện ra người nọ, ánh sáng trong mắt cũng càng lúc càng mãnh liệt, miệng cũng thấp giọng thì thào. Bọn họ có sứ mệnh của họ, Ta cũng vậy. Năng lực càng mạnh thì trách nhiệm lại càng lớn. Dù Vương Bảo Nhạc ta không màng danh lợi, ưa ngắm mây nuôi hạc, tiêu dao khắp nơi, nhưng vì liên bang, ta chỉ có thể nhân lấy gánh năng làm tổng thống liên bang này. Đành chịu thôi. Ai bảo Vương Bảo Nhạc ta tu vi nghịch thiên, nội tâm chính trực có thể khiến thiên địa cảm động, nhan sắc lại xuất chúng hơn người. Dân chúng cần ta, liên bang cần ta. Đúng vậy, cả liên minh đều cần ta trở thành tổng thống. Sau khi nghe thấy câu này, vẻ mặt của thanh niên tựa mình bên đại thụ lập tức trở nên quái dị. Hắn chán nản ôm chán, nuốt hết mấy lời vốn định an ủi Vương Bảo Nhạc vào trong bụng. Ta không thể đắm chìm trong nỗi đau ly biệt được, ta phải phấn chấn lên, phải bùng nổ khí thế của người đẹp trai nhất liên bang ra mới được. Vương Bảo Nhạc vừa lẩm bẩm vừa đứng phắt dậy, con ngẩng đầu nhìn lên trời toan hét lớn vài câu để tự cổ vũ cho bản thân. Nhưng hắn vừa mới há miệng ra, còn chưa kịp nói gì thì đã có một tiếng ho khan cùng với một giọng nói đầy bất đắc dĩ vang lên sau lưng hắn. Tiểu sư đệ, cách cổ vũ bản thân của ngươi đúng là đặc biệt thật đấy. Vừa nghe thấy câu này thì thân thể của Vương Bảo Nhạc run bắn lên, sau đó lập tức quay đầu nhìn lại. Tiếp theo, hắn cũng nhìn thấy thanh niên đang tựa vào đại thụ nọ, người này đúng là sư huynh Trần Thanh Tử của hắn. Nhìn Trần Thanh Tử, Vương Bảo Nhạc lại không liến thoáng nữa mà trở nên im lặng. Trần Thanh Tử cũng không nói gì, hai sư huynh đệ im lặng đứng bên bờ hồ, để mặc từng cơn gió lướt qua người mình, thổi tung làn tóc và vạt áo. Hồi lâu sau, Trần Thanh Tử mới thở dài xoa trán, ném bầu rượu trong tay về phía Vương Bảo Nhạc, thấp giọng lên tiếng với ánh mắt vô cùng chân thành. Bảo Nhạc, người thông minh cũng khó tránh khỏi có giây phút nhạy cảm. Sau khi tới đây sư huynh mới biết chuyện này nên đừng hiểu lầm. Khúc mắc trong lòng ngươi không phải do ta làm đâu, thanh mộc niên hoa, du du mục chỉ, có nghĩa là vui vẻ đúng với tuổi trẻ. Những lời này chính là ý nghĩa của cái tên Hồ Thanh Mộc thuộc đạo viện phiêu miễu. Hồ nước này đã chứng kiến sự cuột khởi của đạo viện phiêu miễu giữa kỷ linh nguyên, cũng chứng kiến Vương Bảo Nhạc từ một thiếu niên từng bước phát triển đến hôm nay. Cũng như lúc này, tiết trời thay đổi, ý thu ngập tràn, Vương Bảo Nhạc từ thiếu niên biến thành thanh niên đang đưa lưng về phía Hồ Thanh Mộc để nhìn vào bóng dáng của sư huynh Trần Thanh Tử. Dường như bao non nớt vụng dại khi xưa đã bị gió cuốn đi theo từng làn tóc tung bay, chỉ để lại dấu vết năm tháng in hẳn trên đó. Như thể ngay cả bóng dáng phản chiếu trên hồ cũng chỉ còn lại bao sâu lắng, nhưng chẳng mấy chốc đã bị từng gợn sóng miên man trên mặt hồ thu phá vỡ. Giống như đại biểu cho cõi lòng không hề bình tĩnh được như vẻ ngoài của Vương Bảo Nhạc lúc này. Thế nên, sau khi đón lấy bầu rượu thì Vương Bảo Nhạc cũng chẳng buồn chớp mắt cái nào mà lập tức ngửa đầu uống một hớp lớn. Rượu rất mạnh, chỉ một hớp đã có thể khiến người ta chênh choáng. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại uống hơn nửa bầu. Cuối cùng, hắn mới buông bầu rượu xuống để nhìn vị sư huynh trước mặt. Sau đó thấp giọng hỏi. Sư huynh, ta muốn hỏi, chuyện đã xảy ra với ngươi trong minh mộng thật sự từng diễn ra. Ánh trăng lạnh lẽo. Xung quanh yên tĩnh. Chỉ có gió thu se lạnh thổi đến khiến cảm giác chênh choáng men say của Vương Bảo Nhạc lại càng đậm hơn. Những lời hắn hỏi cũng che giấu hàm ý mà người thường khó mà hiểu được. Rượu tình canh thâu người đâu biết, khắp hồ sen rộng gió thu đưa. Trong lòng Vương Bảo Nhạc đúng là có một khúc mắc. Khúc mắc này mãi vẫn không thể biến mất kể từ sau trận chiến giữa Vương Bảo Nhạc và Du Nhiên đạo nhân, thậm chí đến khi hắn quay về bên cạnh cha mẹ, hưởng thụ cuộc sống an bình ở thành Phiêu Miễu thì nó vẫn cứ còn đó. Điều Vương Bảo Nhạc có thể làm chính là chôn sâu nó ở tận đáy lòng, không chạm vào, cũng không muốn suy nghĩ nhiều hơn. Thậm chí, nếu không phải Trần Thanh Tử chủ động đề cập thì có lẽ cả đời này Vương Bảo Nhạc cũng sẽ không nhắc tới nó nữa. Lựa chọn cuối cùng của Tử Nguyệt trong trận chiến cùng Du Nhiên đạo nhân quá bất ngờ, tạo thành kích thích lớn đối với Vương Bảo Nhạc, khiến hắn bùng nổ tiềm lực, cuối cùng sinh ra liên lạc cùng quan tài trên sao Diêm Vương. Tất cả mọi chuyện thật sự quá trùng hợp. Nếu trong quá trình đó có sự cố bất ngờ nào thì kết quả sẽ là nền văn minh liên bang tàn lụi, thân nhân và bè bạn bỏ mạng. Có lẽ chuyện đó thật sự chỉ là trùng hợp, cũng có thể là do ai đó đứng sau thúc đẩy. Vương Bảo Nhạc không có đáp án cụ thể, hắn cũng không bất ngờ khi sư huynh Trần Thanh Tử chủ động nhắc tới, càng không xem đó là chứng cứ để cho rằng người đứng sau thúc đẩy chính là Trần Thanh Tử. Vương Bảo Nhạc chỉ nói một câu như thế, hắn tin là Trần Thanh Tử sẽ hiểu. Đúng là Trần Thanh Tử đã hiểu ý của Vương Bảo Nhạc, quy tích vận mệnh của cô gái vốn sẽ trở thành đạo lữ của hắn đúng là đã thay đổi do bị kẻ khác quấy nhiễu, do đó mãi mãi biến mất. Mà bản thân hắn cũng chẳng khác gì. Thậm chí đến tận hôm nay, dù thoạt nhìn có vẻ hắn chẳng bận lòng gì nhiều, nhưng cuối cùng vẫn đang đấu tranh nội tâm mà thôi. Việc mình không thích cớ gì phải đẩy cho người khác. Trần Thanh Tử im lặng nhận lại bầu rượu, ngửa đầu uống cạn chỗ rượu còn lại. Cuối cùng, hắn nhắm chặt hai mắt, hồi lâu sau mới mở ra. Lúc này, Trần Thanh Tử lại quay sang nhìn Vương Bảo Nhạc, thấp giọng nói. Tiểu sư đệ, không phải ta làm. Nhưng chuyện này, chung quy cũng là vì ta muốn biến Tử Nguyệt thành chất dinh dưỡng của ngươi mà ra. Hãy cho ta một chút thời gian, ta sẽ điều tra rõ ràng. Để xem là kẻ nào, đang âm thầm châm ngòi ly gián tình đồng môn của chúng ta. Nhìn Trần Thanh Tử như thế, Vương Bảo Nhạc lại bật cười. Mặc dù khúc mắc vẫn còn đó, nhưng hắn tin rằng hoặc là trùng hợp, hoặc là có một sức mạnh chưa rõ khác đang đứng sau thúc đẩy chuyện này xảy ra. Sư huynh, còn rượu không? Vương Bảo Nhạc cảm thấy nhẹ lòng nên lại mỉm cười hỏi. Trần Thanh Tử thấy tâm trạng của Vương Bảo Nhạc đã khôi phục thì cũng mỉm cười, lấy ra hai bầu rượu, cùng Vương Bảo Nhạc đối ẩm bên bờ hồ thu vằng vặc trăng soi. Cảnh tượng vốn rất đẹp đẽ, hai chàng trai với dung mạo tuấn lãng, thân mặc đạo bào siêu phàm thoát tục chẳng khác gì tiên nhân cùng ngồi bên hồ nước sóng xanh ánh trăng. Mặc dù gió thu se lạnh nhưng vẫn không át được cảm giác ấm áp khi men rượu dâng lên. Nhưng chẳng mấy chốc, khi Trần Thanh Tử nói ra ý định của lần này đến đây là đưa Vương Bảo Nhạc đi thì hắn lại chớp mắt vài cái. Sau đó, hắn tranh thủ chép miệng lấy vài túi đồ ăn vặt ra, vừa nhai rôm rốp vừa nhét vài túi vào tay Trần Thanh Tử đang ngu người, rồi tiếp tục lấy thêm một hộp trứng tiềm ra. Trần Thanh Tử ngơ ngác nhận lấy quả trứng tiêm rồi nhét vào miệng nhai vài cái theo bản năng, đang định nói tiếp thì Vương Bảo Nhạc đã giơ cao bầu rượu trong tay, nhiệt tình cụng bầu rượu với hắn. Sư huynh, chúng ta cạn một cái nào. Không dừng lại ở đó, sau khi ăn trứng tiêm thì Vương Bảo Nhạc lại lấy ra hơn 10 sâu đùi gà sống chết đầy ớt, vừa uống rượu vừa thi pháp biến ra một ngọn lửa để nướng. Trần Thanh Tử ngu người nhìn Vương Bảo Nhạc lục tục lấy ra một đống sâu thịt và đủ loại đồ nướng. Mãi cho đến khi Vương Bảo Nhạc lấy ra cả một nồi vịt hầm to tướng cùng nửa khay hoa tiêu xanh thì cảnh tượng đột nhiên từ tiên cảnh hóa thành chợ đêm. Ăn đi sư huynh, đừng khách khí với ta. Trần Thanh Tử cảm thấy mệt tim hết sức, hắn xoa trán nhìn Vương Bảo Nhạc đang ra sức nhồm nhoàm mà rằng. Bảo Nhạc, ta muốn đưa ngươi tới một nơi. Không đợi Trần Thanh Tử nói xong thì Vương Bảo Nhạc đã ngửa đầu uống cạn rượu trong bầu, nghiêng đầu cười khúc khích với Trần Thanh Tử, sau đó đầu của hắn nghẹo qua một bên, ngã lăn ra đất bất tỉnh. Thấy vậy, Trần Thanh Tử sao có thể không hiểu Vương Bảo Nhạc đây là đang cố ý. Nên hắn lại dở khóc dở cười giơ tay lên. Một cỗ sức mạnh vô hình rơi xuống người Vương Bảo Nhạc làm cho men rượu hoàn toàn bốc hơi. Lúc này, Vương Bảo Nhạc đành phải mở mắt ra, không đợi Trần Thanh Tử nói tiếp thì hắn đã vỗ trán cái bốc. Không ổn rồi, sư huynh à. Ta phải đi rồi, mẹ ta quy định ta phải về nhà trước 12 giờ đêm, có gì ngày mai chúng ta sẽ bàn sau nhé. Nói đoạn, Vương Bảo Nhạc vội vàng đứng phắt dậy toan rời đi. Nhưng ngay sau đó Trần Thanh Tử lại búng tay một cái, hai chân của Vương Bảo Nhạc bị cố định ngay tại chỗ. Mặc cho hắn dãy dụa thế nào thì cũng chỉ có nửa thân trên có thể ngọ ngậy, hai chân thì không thể cục cựa được, giống như mọc rễ trên đất vậy. Sư huynh, ta không muốn đi mà. Vương Bảo Nhạc mếu máo nhìn về phía Trần Thanh Tử. Trần Thanh Tử đau đầu lườm hắn một cái. Bảo Nhạc, mặc dù Minh Tông đã lụi tàn, nhưng vẫn còn một vài người mai danh ẩn tích kéo dài truyền thừa, tạo thành một tông môn ẩn danh. Ngươi thân là Minh Tử, ta là sư huynh của ngươi, phải thay mặt sư tôn đưa ngươi tới đó để quy tông tu hành. Sư huynh, cha mẹ ta tuổi đã cao, ta không nỡ xa bọn họ, ta sợ lần này mình đi, khi quay về thì tuổi thọ của họ đã cạn, ta. Việc này sư huynh sẽ giúp ngươi, cha mẹ của ngươi cũng là trưởng bối của ta. Ta sẽ tặng diên thọ đan cho họ, giúp họ tăng thêm 200 năm tuổi thọ cũng không phải chuyện khó. 200 năm sau thì ngươi cũng đã quay về, lúc đó ta sẽ tiếp tục tìm diên thọ đan cho ngươi. Đa tạ sư huynh, nhưng sư huynh à, mấy cô bạn gái của ta đều ở liên bang cả. Ta đi rồi thì bọn họ biết phải làm sao đây, ta sợ khi mình quay về thì họ đã là vợ người ta rồi. Vương Bảo Nhạc tranh thủ nói tiếp, cố gắng xóa bỏ suy nghĩ của sư huynh. Không sao hết. Với thân phận của ngươi ở liên bang bây giờ thì ai dám giành người yêu của ngươi? Trần Thanh Tử thản nhiên nói, tay phải vung lên, cuốn Vương Bảo Nhạc bay lên khỏi mặt đất như muốn rời khỏi trái đất. Thấy vậy, Vương Bảo Nhạc lại càng sốt ruột hơn. Ta không muốn đi mà, ta còn chưa được làm tổng thống liên bang. Sư huynh, chúng ta thương lượng đi mà, chờ ta nhậm chức xong thì theo ngươi ngay. Thế đã được chưa? Bảo Nhạc. Trần Thanh Tử dừng lại giữa không trung, cúi đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc bị mình cuốn lên với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Không phải sư huynh vô tình, mà là thiên đạo của tộc Vị Ương đã sắp tới. Mỗi lần nó xuất hiện đều sẽ quét ngang cả vũ trụ. Một khi phát hiện khí tức của Minh Tông thì sẽ trực tiếp chấn áp, tu vi của ngươi lại quá yếu, chẳng có bất kỳ khả năng chống chọi nào. Một khi bị nhìn ra thì sẽ chết ngay lập tức. Cho nên mấy lần trước ta mới nói ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ đưa ngươi đi. Chỉ khi đưa ngươi tới ẩn tông còn sót lại của Minh Tông ta. Nhận được chúc phúc thiên đạo còn sót lại của Minh Tông ở đó thì mới giúp ngươi đủ sức tránh được sức mạnh của thiên đạo tộc Vị Ương. Có lẽ chính ngươi đã nhận ra, cái gọi là thiên đạo thực ra có thể xem như một chí bảo siêu cấp. Chỉ có thiên đạo mới có thể chống lại thiên đạo. Mặc dù Minh Tông ta đã bị hủy hơn phân nửa nhưng vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, vẫn còn một chút sức mạnh có thể che chở cho ngươi. Trong sao Diễm Vương thuộc Liên minh Hệ Mặt Trời của các ngươi có một cỗ quan tài, đó chính là thứ do Sư Tôn đưa tới khi xưa. Để tránh cho thiên đạo của tộc Vị Ương phát hiện nên chỉ có thể đưa vào thời không. dùng thuật pháp này nghịch chuyển khiến nó có thể đi tới giữa dòng thời gian, nhờ đó mới tới được nơi này. Mục đích của sư tôn khi đưa nó tới đây chính là để ngươi vào đó say ngủ, tránh được hạo kiếp này. Hoặc là ngươi vào trong quan tài ngủ trăm năm, hoặc là đi theo ta, một lần vất vả cả đời nhàn hạ, giải quyết toàn bộ tai họa ngầm. Ngươi chọn cái nào? Vương Bảo Nhạc nghe tới đây thì cơ thể lập tức chấn động. Hắn đã đoán ra quan tài là do sư tôn đưa tới, nhưng không ngờ tác dụng thực sự của nó lại là để mình ngủ say ở bên trong hòng tránh hạo kiếp. Đồng thời, những lời nói của Trần Thanh Tử đã chứng thực suy đoán về thiên đạo của bản thân Vương Bảo Nhạc. Ở một mức độ nào đó, thiên đạo đúng là một loại vũ khí siêu cấp. Ngoài ra, Vương Bảo Nhạc cũng đồng ý với cách nói về thiên đạo của tộc Vị Ương. Kết hợp với hiểu biết về lịch sử Minh Tông của bản thân, hắn đã hiểu được phần nào những chuyện trong quá khứ. Minh Tông cải tạo thiên đạo, vẽ ra các quy tắc cho tỉnh không. Còn tộc Vị Ương đã tập hợp vạn tộc để chống trả, phá hủy thiên đạo khiến Minh Tông sụp đổ. Sau đó, bọn họ vừa tự sáng tạo ra thiên đạo để thay thế, vừa xóa sổ những người còn sót lại của Minh Tông. Bản thân sư huynh Trần Thanh Tử hiển nhiên là trường hợp đặc biệt. Nhìn thấy thần sắc của Vương Bảo Nhạc thay đổi, Trần Thanh Tử lại thở dài. Bảo Nhạc, ta biết ngươi không muốn rời khỏi quê hương. Nhưng dẫn ngươi rời đi, một mặt là do tình thế yêu cầu, mặt khác cũng là một hy vọng đối với nền văn minh liên bang. Hy vọng. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn sư huynh của mình. Trình độ của nền văn minh liên bang quá thấp. Nó chỉ giống như một đứa trẻ trong vùng tỉnh không này, cơ bản không có năng lực tự bảo vệ mình. Không nói đến việc gặp phải một hàng tinh cảnh, cho dù chỉ gặp phải một tu sĩ hành tinh, muốn luyện hóa liên bang cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Trần Thanh Tử nói thẳng thường chứ không hề quanh co gì cả. Vương Bảo Nhạc lại trầm mặc, hắn cũng hiểu lời sư huynh nói là sự thật. Trình độ của văn minh liên bang thật sự rất yếu. Dù sao thì linh khí chỉ mới xuất hiện vài chục năm, thậm chí linh mạch trên trái đất vẫn còn chưa hình thành. Linh thạch được sử dụng cũng đều là dân chúng liên bang tự mình luyện hóa ra. Nền văn minh tu hành ở trình độ này, mặc dù không thể gọi là nhi hài, nhưng quả thật chỉ là một đứa trẻ. Cho dù có cổ kiếm của Thương Mang Đạo Cung ở đây, nhưng ta đã nhìn thử bên trong rồi. Đúng là trong đó có vài người đang ngủ say, phần lớn đều bị thương nặng. Nếu như gặp phải chuyện gây nguy hiểm đến sự sống chết của bản thân, đương nhiên bọn họ sẽ ra tay. Song nếu chỉ là liên bang bị tiêu diệt thì liệu bọn họ có quan tâm hay không? Thậm chí, sau khi họ tỉnh dậy, liên bang có thể tồn tại hay không, cũng khó mà nói trước được. Trần Thanh Tử nhìn Vương Bảo Nhạc rồi nói tiếp. Lời nói của Trần Thanh Tử vẫn khiến Vương Bảo Nhạc á khẩu không nói được gì. Cho dù hắn cảm thấy có chị đẹp ở đây, sau khi lão tổ của Thương Mang Đạo Cung thức dậy thì khả năng có thiện ý sẽ rất lớn. Thế nhưng, đây là một ván cược, đặt tất cả hy vọng sống chết của mình vào suy nghĩ của kẻ khác. Tình huống bị động này không phải là điều Vương Bảo Nhạc mong muốn. Cho dù ngươi ở lại liên bang thì có tác dụng gì kia chứ? Nếu ngươi thực sự muốn quê hương của mình phát triển, cách tốt nhất chính là nâng cao đẳng cấp của nền văn minh liên bang. Có hai cách để làm được như vậy. Một là dựa vào thời gian, từ từ phát triển từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng với nền tảng và quy mô của hệ mặt trời thì con đường phải đi sẽ dài đằng đẵng. Cho dù trong quá trình đó không xảy ra sự cố gì thì cũng không biết phải mất bao nhiêu vạn năm. Nên chỉ có cách thứ hai là thích hợp nhất. Trần Thanh Tử nói tới đây, Vương Bảo Nhạc lại ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực. Sư huynh, cách thứ hai là gì? Cách thứ hai này cũng là một lối tắt, đó chính là nâng cao tu vi của bản thân, đồng thời cũng là giúp nền văn minh của ngươi thôn tính các nền văn minh khác. Trần Thanh Tử trầm mặc một chút rồi đột nhiên lên tiếng, lời nói ra đã tiết lộ một quy tắc ngầm của toàn bộ tỉnh không. Trong tỉnh không mênh mông này, nền tảng của nền văn minh chính là hàng tinh. Chỉ một tỉnh hệ có hàng tinh mới có thể sinh ra một nền văn minh tu hành. Nên điều quan trọng nhất của một nền văn minh là hàng tinh mặt trời của nó. Bởi vì đó là nguồn gốc cốt lõi của tất cả sự sống. Mặt trời trong hệ mặt trời của các ngươi chính là bản nguyên của các ngươi. Nếu như ngươi có thể để mặt trời của nền văn minh liên bang nuốt chửng hàng tinh của các nền văn minh khác, vậy thì mặt trời của các ngươi sẽ mạnh hơn, gia tăng lực hấp dẫn. Đồng thời, năng lượng của nó cũng sẽ tăng vọt, tiến tới việc hình thành một đạo pháp tắc tỉnh không. Dưới pháp tắc này, các hàng tinh bị chiếm đoạt và nền văn minh của nó sẽ là nô lệ đời đời kiếp kiếp. Đồng thời, khi hàng tỉnh của liên bang lớn mạnh hơn thì tu vi của tất cả các tu sĩ trong liên bang cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Đây là quy tắc ngầm của tỉnh không, cũng là căn nguyên cho cuộc chiến giữa các nền văn minh. Ngay cả tộc Vị Ương cũng sẽ không can thiệp vào mà mặc kệ cho vô số nền văn minh trong tỉnh vực chém giết, cướp bóc lẫn nhau để trở nên lớn mạnh lớn. Cho nên, ngươi muốn chọn cái nào? Trần Thanh Tử nói xong thì trong mắt ánh lên vẻ sâu xa, nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc im lặng, nhưng hô hấp có phần đồn dập. Sau một lúc lâu, trong mắt của hắn ánh lên vẻ quyết đoán, chắp tay cúi đầu trước Trần Thanh Tử. Xin nghe sư huynh an bài, nhưng xin sư huynh cho ta thời gian một ngày. Đồng thời, xin hãy để lại một đạo thuật pháp bảo vệ cho nơi này. Được, Trần Thanh Tử gật đầu, vung tay phải lên. Trong khi hắn bấm niệm pháp quyết lại có một đạo kiếm khí bộc phát, chui thẳng xuống đất rồi biến mất trong nháy mắt. Đồng thời, hắn cũng hủy bỏ trói buộc với Vương Bảo Nhạc. Ta đợi ngươi ở bên ngoài trái đất. Nói xong, Trần Thanh Tử ném một túi chữ vật cho Vương Bảo Nhạc, sau đó xoay người lao thẳng lên tỉnh không rồi biến mất hút. Đứng giữa không trung, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn theo hướng Trần Thanh Tử rời đi một lúc. Hồi lâu sau, trong lòng hắn đã có quyết định, quay người nhoáng một cái lao thẳng tới thành Phiêu Miễu. Sau khi về đến nhà, Vương Bảo Nhạc im lặng ngồi đó cho đến khi trời hửng sáng rồi mới đứng dậy, còn tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cha mẹ. Sau khi cha mẹ tỉnh dậy, Vương Bảo Nhạc lại quỳ gối trước hai người. Trước sự ngạc nhiên của hai vị phụ huynh, Vương Bảo Nhạc lại dịu giọng đưa ra một lý do. Vương Bảo Nhạc không dám nói rõ sự thật để cha mẹ không lo lắng. Trong lần chia tay đầy gian nan này, bữa sáng của gia đình họ cũng kết thúc. Sau khi tự mình hộ pháp cho cha mẹ, để họ uống thọ nguyên đan trong túi chữ vật của sư huynh, cuối cùng Vương Bảo Nhạc lại cúi lạy cha mẹ rồi rời đi. Hắn đến tìm em Bánh Bao, Lý Uyển Nhi, đồng thời cũng truyền âm cho đám người Lý Hành Văn, Đoan Mộc Tước và Vực Chủ Sao Hỏa. Khi nghe tin Vương Bảo Nhạc sắp sửa rời đi, tất cả mọi người đều lấy làm kinh ngạc. Lý Hành Văn thì lo lắng sốt vó, Đoan Mộc Tước cũng trở tay không kịp. Vương Bảo Nhạc cũng hết cách. Hắn cũng rất muốn ở lại. Nhưng những gì sư huynh nói rất đúng. Bất kể là vì bản thân hay là vì hy vọng tương lai, hắn cũng phải rời đi và tìm kiếm cơ hội ở bên ngoài. Nhưng đúng là vẫn còn tiếc nuối vì không thể trở thành Tổng thống Liên bang, nên cuối cùng Vực Chủ Sa Hỏa được bổ nhiệm làm Tổng thống Liên bang nhiệm kỳ tiếp theo. Còn chuyện Vương Bảo Nhạc rời đi cũng được liệt vào cơ mật tối cao của Liên bang, chỉ tuyên bố với bên ngoài rằng hắn đang bế quan mà thôi. Cứ như vậy, khi thời gian của hôm nay sắp kết thúc, Vương Bảo Nhạc ngắm cảnh hoàng hôn cuối cùng trên trái đất rồi đứng dậy, lao thẳng lên tỉnh không. Khi Vương Bảo Nhạc bay ra, thân ảnh của Trần Thanh Tử cũng hiện ra. Sau đó, hắn vung tay lên một cái tinh không lập tức biến đổi, thân ảnh của hai người trực tiếp di chuyển từ trái đất đến sao Diêm Vương. Lộ trình đến ẩn tông rất xa, phải đi qua 7 tỉnh vực cấm địa, xuyên qua tỉnh vực chính của tộc Vị Ương. Mà thiên đạo của tộc Vị Ương cũng sắp đến lúc xuất hiện, nên để đảm bảo an toàn, ngươi phải ngủ trong quan tài này. Chiếc quan tài do sư tôn đưa cho ngươi rất đặc biệt, không thể bỏ vào trong túi chữ vật. Do đó ta sẽ khiêng nó đi. Khoảng chừng 10 năm nữa, khi ngươi thức dậy thì chúng ta đã đến nơi. Trần Thanh Tử giải thích một hồi, Vương Bảo Nhạc nghe mà líu lưỡi. Nghĩ đến việc phải ngủ 10 năm thì hắn thấy câm nín, nhưng cũng biết rằng đã hết cách rồi. Thế là sau khi Vương Bảo Nhạc đồng ý, Trần Thanh Tử vung tay lên, toàn bộ sao Diêm Vương lập tức rung chuyển. Trong khi các vết nứt trên mặt đất lan rộng ra, một luồng khói đen ngút trời bộc phát, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một cỗ quan tài sương mù khổng lồ ở ngay trước mặt Vương Bảo Nhạc. Chưa hết, sau khi cỗ quan tài này xuất hiện, Trần Thanh Tử lại bấm quyết khiến nó nhanh chóng rung lên rồi thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành kích thước bình thường. Hơn nữa, nó lại biến thành thực chất giống như hắc thiết vậy. Cảm giác tang thương và xa xưa kia lại càng mãnh liệt hơn, nhất là ấn ký phù văn không ngừng xuất hiện trên nó càng tỏa ra uy áp mạnh đến mức khó mà hình dung nổi. Thật sự phải ngủ trong quan tài sao? Vương Bảo Nhạc thở dài. Bảo Nhạc, đừng lo, ngủ một giấc dậy là đến rồi ấy mà. Trần Thanh Tử mỉm cười nhìn Vương Bảo Nhạc. Tay trái phất một cái, nắp quan tài từ từ mở ra, vô số sương mù được tản đi. Vương Bảo Nhạc xoa trán rồi cất bước chui vào bên trong. Sau khi nằm vào bên trong, Vương Bảo Nhạc không thấy khó chịu như mình vẫn tưởng, thậm chí lại có cảm giác ấm áp khó tả. Cơn buồn ngủ từ từ ập tới khiến hắn ngáp một cái rồi lẩm bẩm. Được rồi, ngủ 10 năm, tỉnh dậy là đến. Mong là sẽ không có sự cố gì xảy ra. Cứ yên tâm đi, sẽ không có sự cố gì đâu. Bên ngoài quan tài, Trần Thanh Tử cười lớn. Sau khi đậy nắp quan tài lại thì hắn bèn khiêng nó lên, sải bước về phía tỉnh không. Tốc độ rất nhanh, chỉ 3 bước đã ra khỏi hệ mặt trời. Không hề dừng lại, nhoáng một cái Trần Thanh Tử cùng với chiếc quan tài đã lao thẳng vào sâu trong tỉnh không.